Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 779, thẻ gai quyển sách chi lôi thiết. Thượng, gạt người a, mở ra lôi điện. Lôi thiết chi danh giống như tại Kakashi Sensei 14 tuổi thời điểm liền truyền ra. Chẳng lẽ lúc kia, Kakashi Sensei liền có dạng này năng lực? Sakura kinh ngạc nói. Muốn nói Kakashi hiện tại có thể mở ra lôi điện. Sakura không chút nghi ngờ. Nhưng là 14 tuổi thời điểm liền có dạng này năng lực. Cái này xác định không phải nói đùa. Naruto cùng Sasuke biểu lộ cũng có chút kinh ngạc. 14 tuổi liền cắt ra trên trời lôi đình. Kinh người thao tác, một bên đánh xì dầu Neji. Mỗi ngày cùng Lý đồng dạng là một mặt sợ hãi thán phục. Gai lão sư, đây là sự thực sao? Kakashi Sensei đã từng mở ra qua lôi điện. Lý một mặt hướng tới nói. Đương nhiên là thật. Lúc ấy ta tận mắt nhìn thấy. Đây chính là thanh xuân a. Gai nói. Trong hai mắt lại toát ra vô tận thanh xuân chi hỏa. Mày dậm lão sư. Mau cùng chúng ta nói một chút đi. Naruto kích động nói. Dạng này cố sự. Naruto thế nhưng là rất muốn biết. Khụ khụ. Tốt. Hôm nay ta liền nói cho các ngươi một chút cố sự này. Gai nói, lộ ra mình rõ ràng răng, lóe sáng quang mang từ đó lóe lên mà qua. Lại nói, kia là tại 17 năm trước, lần kia nhiệm vụ, là ta trở thành trung nhẫn về sau thứ nhất lần nhiệm vụ. Kakashi là tiểu đội chúng ta đội trưởng. Hồi ức chậm rãi dẫn dắt, về tới cái kia ngây ngô thời gian. Khi đó, Kakashi bất quá 14 tuổi, một mảnh rừng rậm bên trong. Kakashi nhìn xem trước mặt ba người. Đây là hắn gia nhập ám bộ về sau. Tiếp nhận cái thứ nhất bình thường nhiệm vụ. Cũng chính là không cần ám bộ thân phận nhiệm vụ. Mà trước mặt hắn là ba cái trung nhẫn. Hắn là chuyến này duy nhất thượng nhẫn. Ba cái trung nhẫn bên trong còn có một cái là gương mặt quen. Cũng chính là Mai Gai. Cái này tiểu tử bằng vào một tay xuất sắc thể thuật, tăng thêm bù lại lớp lý thuyết, rốt cục cũng đã trở thành trung nhẫn. Đơn giản tự giới thiệu một chút. Ta tên Hatake Kakashi, thượng nhẫn, là các ngươi lần này dẫn đội đội trưởng. Chúng ta nhiệm vụ là đoạt lại bị nham ẩn bắt đi tình báo ban thành viên. Không biết lửa lâm, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Vâng, đội trưởng. Ba người cùng kêu lên đáp. Xuất phát. Rõ. Bốn người dưới chân chakra phun trào, lấy cực nhanh tốc độ bay trí. Kakashi tay phải tại khổ vô thượng nhẹ nhàng hoạt động, chảy ra một tia máu tươi. Lập tức hai tay kết ấn, thông linh chi thuật. Ầm, một trận sương mù vang lên. Một cái mặc đồ ninja chuẩn bị chó con ra hiện tại trước mặt mọi người. Nha, Kakashi, rất lâu không thấy. Kakashi tướng một khối hộ chán đưa cho Parker, nói ra, Parker, tìm tới cái này người vị trí. Parker hít hà, lập tức quay người chạy tới. Kakashi bọn người đi theo phía sau. Kakashi, chúng ta tới tỉ thí đi. Lần này nhiệm vụ, ta nhất định sẽ trước hết nhất tìm tới không biết lửa lâm. Gai hưng phấn nói, đây là hắn trở thành trung nhẫn đến nay cái thứ nhất nhiệm vụ. Không kịp chờ đợi muốn chứng minh giá trị của mình. Kakashi lại nghiêm túc nói ra. Gai, lần này nhiệm vụ là cấp A, thậm chí lúc nào cũng có thể biến thành cấp S, không cho phép hồ nháo. Mỗi một cái phán đoán chính là sai lầm đều có thể sẽ tạo thành nhiệm vụ thất bại. Người thanh xuân trước thu vừa thu lại, bình thường tới nói, dạng này nhiệm vụ là sẽ không để cho trung nhẫn đến tham gia. Cái này ba tên trung nhẫn chi cho nên sẽ ra hiện tại nơi này. Một mặt là cửu vĩ chi loạn về sau, Konoha nhân thủ có chút khan hiếm. Hai là ba người này mặc dù là trung nhẫn, nhưng là thực lực đều không yếu. Ẩn ẩn có đặc biệt thượng nhẫn chiến lực. Gặp Kakashi nghiêm túc như vậy, Gai cũng ý thức được đây không phải chơi đùa. Lập tức yên tĩnh trở lại. Kakashi nhìn sau lưng ba người một chút, thấp giọng nói. Cái này tiểu đội là lâm thời xây dựng. Mọi người lẫn nhau đều không quen thuộc. Lẫn nhau tự giới thiệu một chút. nhất là riêng phần mình am hiểu cái gì. Cái này tại về sau chiến đấu bên trong sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhà Tây, vậy liền để ta tới trước. Ta là Mai Gai, am hiểu thể thuật. Gai nói, lộ ra mình rõ ràng răng, thuận tiện vươn tay phải của mình ngón tay cái. Khó có thể tưởng tượng hắn là như thế nào tại di động với tốc độ cao bên trong làm ra động tác như vậy, nhìn xem Gai dạng này. Hai người khác đều là sạm mặt lại. Làm sao lại cùng dạng này người một đội? Ta tên Hyuga Phong, am hiểu nhu thể thuật cùng điều tra. Ta tên Aburame Tam Lang, am hiểu ký phôi trùng chi thuật cùng điều tra. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta minh bạch. Hyuga Phong, người chú ý quan sát phía trước tình huống. Aburame Tam Lang, chi phối cùng hậu phương tình huống đều giao cho ngươi. Vâng, đội trưởng. Kakashi niên kỷ mặc dù đều so với bọn hắn nhỏ, nhưng là đẳng cấp cùng thực lực bày ở chỗ nào, bọn hắn cũng không dám có ý kiến gì. Kakashi, vậy ta phụ trách cái gì? Gai hưng phấn nói, phụ trách yên tĩnh. Gai, U Tây, thật không hổ là Kakashi. Thanh xuân là không cho phép cự tuyệt nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ ta tiếp nhận. Gai nói xong, liền ngậm miệng lại. Kakashi cảm giác lỗ tai của mình từ rốt cục thanh tĩnh. Lần này nhiệm vụ nhân tuyển an bài ngược lại là có chút dụng tâm. Hyuga cùng Aburame nhất tộc xác thực đều là điều tra hảo thủ, dùng để cứu người thích hợp nhất. Mà Kakashi nhẫn chó đồng dạng có chút tìm người công năng. Nói đây là một chi lục soát cứu tiểu đội rất thích hợp. Mà Aburame cùng Hyuga lực công kích cũng không yếu. Cùng cấp một đường bên trong. Cũng coi là người nổi bật. Nghĩ như vậy, nhiệm vụ thành công khả năng rất cao. Về phần Gai vì cái gì sẽ đi theo mà đến. Đại khái là Hokage đệ tam cảm thấy Gai lực công kích rất mạnh. Cùng Kakashi cũng có ăn ý. Bổ sung cái này một vị cũng coi như thích hợp. Một đường phi nhanh, Parker cái mũi không ngừng run run. Dò xét địch tình, dừng lại. Hyuga Phong bỗng nhiên kêu lên. Kakashi bọn người cùng Parker nghe vậy lập tức ngừng lại. Phía trước có cạm bẫy. Hyuga Phong nói. Kakashi nghe vậy, đẩy ra hộ ngạch. Sharingan có chút chuyển động. Lít nhà lít nhít tơ thép ra hiện tại trong tầm mắt. Xúc động cạm bẫy sao? Còn không ít. Những người này xem ra là có chuẩn bị mà đến. Kakashi nói. Nhìn chung quanh một lần. Cạm bẫy quy mô còn không nhỏ. Muốn hoàn toàn lách qua, cần phải hao phí thời gian dài. Cho nên hiện tại chỉ có thể bài trừ cái bẫy này. Kakashi quay đầu nhìn về phía qua ngày sau hướng Phong. Nói ra, giao cho ngươi. Hyuga Phong sững sờ. Lập tức nói ra, rõ. Thanh lý lại này đồ vật. Không có cái gì so Hyuga nhất tộc thích hợp hơn. Bạch nhãn. Bạch nhãn phía dưới. Những cái kia giấu ở cây trung hòa trong bụi cỏ tơ thép trở nên vô cùng tinh tường. Hyuga Phong vọt thẳng đi vào. Trong tay toát ra màu lam chakra. Điểm huyệt trưởng. Vô số màu lam tia sáng từ Hyuga Phong trong tay bay ra. Mỗi một đạo đều cắt đứt một cây tơ thép. Trong lúc nhất thời, kia lít nhà lít nhít tơ thép đúng là bị cắt chém đến một đầu không dư thừa. Hiệu suất kinh người. Kakashi khẽ gật đầu. Quả nhiên, những người này thực lực rất không tệ a, thật là lợi hại, đây chính là thanh xuân a. Gai kích động nói, tơ thép thanh lý hoàn tất. Kakashi nói ra, tiếp tục đi tới, địch nhân đã thiết hạ cạm bẫy, liền nói rõ bọn hắn còn không có đi quá xa, cho nên lưu người bố trí cạm bẫy, sau đó phải càng thêm cẩn thận. Vâng, đội trưởng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.